Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 841, Á Thánh vẫn lạc. Dương Mi xuất thủ, một trận đại chiến, âm vang bắt đầu, Đế Tuấn cầm trong tay hỗn độn chung, cùng thập đại tổ vu chiến tại một chỗ. Dương Tam Dương im lặng, không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn phía dưới chiến trường. Hồi lâu không nói, hậu thổ muốn tu luyện địa đạo, lớn mạnh địa đạo lấy chống lại thiên đạo. Ý nghĩ là không sai, đáng tiếc lại không nên hóa đi tổ vu nguyên thần, chân linh, khiến cho nó biến thành ngốc nghếch hạng người. Dương Tam Dương lắc đầu, trong hai tròng mắt tràn đầy ngưng trọng. Bất quá, việc đã đến nước này, lại nói như vậy nhiều, còn có cái gì dùng? Trước đem nhân tộc hái ra ngoài lại nói, Đế Tuấn quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy phía sau pháp tắc chi nhãn bên trong một vệt thần quang bắn ra. Đế Giang trong nháy mắt bị đánh bay, trước ngực một cái lỗ máu chảy xuôi, suýt nữa bị cái kia pháp tắc ánh sáng chém thành hai khúc. 10 vị tổ vu, 10 vị á thánh, đối mặt pháp tắc chi nhãn, lại bị áp chế xuống. Quá mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ biết sự lo lắng của ta sao? Ma tổ thân hình vặn vẹo, xuất hiện ở Dương Tam Dương sau lưng. Giờ này khắc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận hàng lâm, ép tới phía dưới đại vu thở không nổi. Trừ phi vu tộc có đại địa chi tâm, chân đạp đại địa bất tử bất diệt, chỉ sợ đã tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận hạ hóa thành phấn vụn. Đáng tiếc, vu tộc mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng lại chân đạp đại địa bất tử bất diệt. Cho dù là Đế Tuấn, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không làm gì được bọn hắn. Người như chịu ra tay, chém giết Đế Tuấn, đang ở trước mắt, mà tổ ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Ô... Dương Tam Dương nhàn nhạt lên tiếng, sau đó lẳng lặng nhìn ma tổ liếc mắt, không nói gì. Vu tộc có lớn thiếu hụt, sớm tối muốn đem mãng hoang đại địa ăn không, có thiếu hụt cũng tốt, không có thiếu hụt cũng được, chế hành Đế Tuấn mới là mấu chốt. Ma tổ thở dài một hơi, lúc này côn bằng trong đám người đại sát đặc sát, những nơi đi qua vô số vu tộc nhục thân sụp đổ, hóa thành chọc sát khí, thế nhưng lại trong nháy mắt trọng sinh. Lúc này, hãm không lão tổ, thiên khốc, trật tự chi thần cùng nhau khởi binh, hướng yêu đình đánh tới, cùng vu tộc liên hợp, đối với Đế Tuấn phát động sát cơ. Đây cũng không phải là chúng ta cùng Đế Tuấn chiến đấu, mà là mãng hoang chúng sinh cùng thiên đạo chiến đấu. Ma tổ thở dài một hơi, ngươi cho dù nói toạc ngày, ta cũng tuyệt không sẽ ra tay đối phó thiên đế. Dương Tam Dương lạnh lùng nhìn ma tổ liếc mắt, ma tổ lẳng lặng nhìn Dương Tam Dương, sau một lát mới lắc đầu. Mà thôi, chỉ hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận mới đi. Vu yêu đại chiến, Đế Tuấn chiếm thượng phong, nhưng là đối mặt lấy bất tử bất diệt tổ vu, trong chốc lát nhưng cũng khó giải quyết vô cùng. Trật tự chi thần, trẫm không xử bạc với ngươi, ngươi làm sao phản bội trẫm? Đế Tuấn tiếng như kinh lôi, tràn đầy đạo không hết lãnh khốc. Trật tự chi thần im lặng không nói, chỉ là trong tay trật tự pháp tắc xen lẫn, hướng Đế Tuấn chấn giết tới. Đế Tuấn, xuất Lăng Tiêu Bảo Điện, ngươi cho là mình vẫn là vô địch sao? Thiên Khốc cười cười, chúng ta chỉ muốn hội tụ khí số tu luyện, chứng thành thánh đạo mà thôi. Thế nhưng là ngươi lại vẫn cứ không chịu, hết lần này tới lần khác không chịu bỏ qua chúng ta. Chuyện tới bây giờ, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nhưng không có vĩnh hằng bằng hữu. Tất cả mọi người là bất tử bất diệt tồn tại, nói cái gì ân nghĩa, không khỏi quá mức tại già mồm. Trung thành có thể mở ra hình chí bước vào con đường tu hành, cái kia không phải được thiên địa chiếu cố, sao lại quỳ dạp xuống người khác dưới chân? Không hài lòng, chỉ có đại chiến. Đế Tuấn quanh thân pháp tắc ánh sáng bắn ra, chư vị á thánh đối mặt cái kia pháp tắc ánh sáng, bó tay bó chân, hư không sụp đổ, địa thủy phong hỏa cuốn lên, nhật nguyệt giang hà trầm luân. Âm, âm, âm, Đế Tuấn hỗn độn chung bỗng nhiên nhất chuyển, hướng trật tự chi thần chùm tới, còn không đợi trí tuệ thần kịp phản ứng, hỗn độn chung đã đem bao phủ lại. Sau đó sau một khắc pháp tắc chi nhãn mở ra, một sợi màu đen ma khí chảy xuôi, trong nháy mắt đem trật tự chi thần liền mang theo hỗn độn chung nuốt vào. Keng tương đương, hỗn độn chung kêu to, trên trời rơi xuống mưa máu, đại hoang một mảnh gào thét, thánh nhân mây rơi, pháp tắc chi nhãn là thánh nhân khắc tinh, như sống thánh nhân thì cũng thôi đi. Chết thánh nhân đối mặt lấy pháp tắc chi nhãn, càng là không có lực phản kháng chút nào. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, vừa đối mặt trật tự chi thần liền chết rồi. Nuốt trật tự chi thần, pháp tắc chi nhãn lại ngưng thật một điểm. Một bên thập đại tổ vu, hãm không lão tổ, thiên khốc sợ đến thân thể một đấu. Một tôn bất tử bất diệt chết thánh nhân, thế mà liền như vậy vẫn lạc. Ai tương đương, hư không bên trong, một đạo yếu ớt thở dài vang lên, đã thấy thánh uy chảy xuôi, Dương Mi xuất hiện ở trong sân. Các vị, dừng tay đi, như vậy đánh xuống, phân không ra thắng bại. Dương Mi xuất hiện ở trong sân, Nhữ là người nào, dám quản ta vu tộc nhàn sự. Nhục Thu lạnh lùng cười một tiếng, một quyền hướng Dương Mi đánh tới. Dương Mi cong ngón búng ra, Nhục Thu nháy mắt bay ngược mà ra, một tôn á thánh đối mặt lấy thánh nhân, một tôn chân chính thánh nhân, cùng sâu kiến không có gì khác biệt, sâu kiến mà thôi, đều là sâu kiến. Sau đó chỉ thấy Dương Mi tay áo vừa đỡ, 10 vị tổ vu bay ngược mà ra, nhập vào sâu trong lòng đất. Đế Tuấn mặt lộ vẻ lãnh quang, tế lên hỗn độn chung, chính muốn thừa cơ hạ sát thủ, lại nghe Dương Mi yếu ớt thở dài, một trường duỗi ra, dĩ nhiên đem Đế Tuấn hỗn độn chung cưỡng ép định chủ. Dương Mi thấy một màn này, Đế Tuấn con người co lại nhanh chóng, bệ hạ, vu tộc bất tử bất diệt của ngươi thiên đạo chi nhãn nghĩ muốn giết hắn, lại không đủ hỏa hầu, không bằng đến đây dừng tay như thế nào? Dương Mi sắc mặt ôn nhuận, chỉ hướng Bất Chu Sơn, tiếp tục đánh xuống. Bất Chu Sơn bên trên cấm pháp địa mạch, nhưng là muốn tất cả đều vỡ ra, đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm. Hừ, trẫm chính là yêu đế, há có thể dung nhẫn cái này nhóm loạn thần tặc tử sống trên đời. Đế Tuấn sắc mặt lạnh lùng, bệ hạ như muốn chiến, không bằng trở về tại tu luyện 100 hội nguyên, pháp tắc chi nhãn nâng cao một bước, có lẽ mới có hy vọng. Dương Mi thấp giọng nói, bệ hạ như tin ta, không bằng từ ta làm hòa sự lão, ngày sau yêu tộc quản ngày, vu tộc quản, phân biệt rõ ràng các không liên quan, như thế nào? Lời vừa nói ra, Đế Tuấn sắc mặt cuồng biến, liền muốn phát tác, bệ hạ, vu tộc chân đạp đại địa, bất tử bất diệt, người pháp tắc chi nhãn, chung quy là không đủ hỏa hầu. Thập đại tổ vu cùng tứ đại thiên vương khác biệt, tứ đại thiên vương dù vì á thánh, nhưng lại chứng thành chính là thiên đạo, tại người cái kia pháp tắc chi nhãn khắc chế bên trong. Cái kia tổ vu tu hành chính là địa đạo, không bị pháp nhãn khắc chế. Các hạ nếu không thể thấy tốt thì lấy, đợi thật đánh vào ngươi cái kia lăng tiêu điện, chỉ sợ hối hận thì đã muộn. Dương Mi cười híp mắt nói. Đế Tuấn nghe vậy sắc mặt âm tình bất định, qua một hồi lâu mới nói, thôi được, liền trước tha bọn hắn, đợi một nguyên qua đi, sẽ làm cho chết không có chỗ chôn. Đế Tuấn đảo qua phía dưới Chu Thiên Tinh đấu, mặc dù đem vu tộc ngăn chặn, nhưng muốn rảo sát vẫn là không đủ. Vu tộc không ngừng trọng sinh, muốn rảo sát sao mà khó khăn. Thấy Đế Tuấn đồng ý, Dương Mi nhìn hướng về sau thổ, đạo hữu có thể cho ta chút tình mọn. Cái kia Bất Chu Sơn vốn là ngươi trách đảm nhiệm, bây giờ ngươi thoát kiếp mà ra, ta Vu tộc đáp ứng. Ngày sau, Mãng Hoang đại địa về ta Vu tộc. Hậu thổ không đợi Dương Mi nói xong, cũng đã gật đầu ứng hạ. Đến tận đây, Vu Yêu đại chiến hạ màn kết thúc. Giữa thiên địa cuối cùng có thể cùng yêu đình chống lại lực lượng. Vu tộc quản lý trung đại địa, tự nhiên là buông ra cái bụng ăn, không ngừng thôn phệ yêu tộc bộ hạ, đến lớn mạnh chính mình bản nguyên. Tam thập tam trọng thiên bên trong hậu viện, đáng chết. Đáng chết a, Vu tộc đáng chết, Vu tộc đáng chết a. Vu tộc dĩ nhiên muốn tự lập mà ra, phân công quản lý đại địa, chiếm ta một nửa quyền hành, một nửa khí số, Vu tộc chưa trừ diệt, ta vĩnh thế vô pháp chứng thành đế vương đại đạo. Đế Tuấn chắp hai tay sau lưng, trong con người một vệt sát cơ chảy xuôi, mặt mày méo mó dữ tợn, quanh thân một đạo hắc khí lấp lóe. Thế nhưng là, Dương Mi nói chưa chắc không có đạo lý, chưa chắc không có đạo lý. Vu tộc bất tử bất diệt, như thế nào khắc chế? Như thế nào khắc chế? Thiên đạo lực lượng có thể khắc chế tứ đại thiên vương, nhưng lại khắc chế không được Vu tộc. Đế Tuấn trong con người lộ ra một vệt sát cơ. Bệ hạ thế nhưng là tại vì Vu tộc tâm phiền. Ngay tại Đế Tuấn tâm phiền ý loạn thời khắc, Lăng Tiêu Bảo điện nội ma ảnh lấp lóe, một bộ người áo đen ảnh xuất hiện tại đại điện bên trong. Ma tổ nhìn người áo đen kia ảnh, Đế Tuấn con ngươi co rụt lại. Bệ hạ nhận lầm người, tại hạ là đạo nghĩa. Người áo đen kia ảnh cười nói, a, khác nhau ở chỗ nào? Đạo nghĩa đã bị ngươi luyện thành hóa thân khôi lỗi, ngươi bất quá là cướp đoạt mệnh cách mà thôi. Đế Tuấn ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ, nghĩ không ra ngươi còn dám tới nơi này, hẳn là không sợ chết sao? Ta là sợ chết, nhưng bệ hạ tuyệt sẽ không giết ta, bởi vì ta là vì bệ hạ bày mưu tính kế tới. Ta chỗ này có đánh bại Vu tộc biện pháp. Đạo nghĩa không nhanh không chậm nói, Vu tộc bất tử bất diệt, cùng đại địa bản nguyên hòa là một thể, như thế nào khắc chế? Lại nói, ngươi sẽ như vậy hảo tâm, vì ta cung cấp khắc chế Vu tộc pháp môn. Đế Tuấn ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, ta có phải hay không hảo tâm? Bệ hạ thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Đạo nghĩa cong ngón búng ra, một đạo đồ quyển hướng Đế Tuấn bay đi. Giết Vu kiếm, nhìn trong tay ra quyển, Đế Tuấn con ngươi co rụt lại, sau đó sau một khắc chìm vào trong đó. Bất Chu Sơn bên trên ma tổ ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu thương khung, trong mắt lộ ra một vệt đùa cợt. Ha ha, cái này giết Vu kiếm chính là Vu tộc duy nhất khắc tinh, ngươi không phải là luyện chế không thể, nhưng ngươi như luyện chế giết Vu kiếm, liền nhất định phải trắng trợn tàn sát nhân tộc, hấp thu nhân tộc tinh huyết trong cơ thể, nghịch phản nhân quả pháp tắc, kể từ đó tất nhiên cần phải tội đạo quả, đoạn tuyệt với đạo quả. Chỉ là đạo nghĩa sợ là giữ không được. Tam thập tam trọng thiên bên trong Đế Tuấn đắm chìm trong đồ quyển bên trong thật lâu không thể tự thoát ra được. Phía sau một đạo con mắt màu đen lấp lóe, trong nháy mắt ngàn vạn pháp tắc ở trong đó xen lẫn thôi diễn, tạo thành một đem hư ảo kiếm phản chiếu tại trong con mắt. Không tệ, không tệ, đúng là tốt pháp môn, đúng là tốt pháp môn, đủ để khắc chế Vu tộc. Sau một hồi, Thái Nhất mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện đạo nghĩa. Đã như vậy, cái kia tại hạ cáo từ. Đạo nghĩa thân hình trở thành nhạt, liền muốn ly khai. Ồ, cáo từ, ngược lại là không cần, đợi ta đưa ngươi cầm hạ, đưa cho đạo quả, xem như ta tàn sát nhân tộc chuộc tội phẩm. Đế Tuấn phía sau pháp nhãn đột nhiên mở ra, một vệt thần quang bắn ra mà ra, định trụ hư không bên trong đạo nghĩa. Đế Tuấn, giết ta đối với ngươi hoàn toàn không có chỗ tốt, ta đại biểu ma tổ ý chí mà đến, ngươi lại há có thể giết ta. Đạo nghĩa hoảng sợ thất sắc, liều mạng giãy giụa, đáng tiếc, Đế Tuấn căn bản liền sẽ không đi quản đối phương nói cái gì. Chỉ là cười lạnh, sau đó sau một khắc pháp nhãn bên trong một đạo phù văn bay ra. Đem đạo nghĩa định trụ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?